ly hôn đi điện hạ. Chương 84, tình cảm hư ảo. Góc truyện audio.com. Edit, bướm giang hồ tiêu đề tạp chí, hôn nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn SK đã được làm sáng tỏ, cô dâu đã xuất hiện. Giữa trang là tấm ảnh cưới rất rõ ràng là ảnh chụp của Âu Thừa Duẫn và Vận Nhi trong ngày kết hôn, ảnh chụp tràn đầy mặt báo. Vận Nhi giật mình nhìn trang báo mới nhất hôm nay, mắt hạnh trừng thật lớn. Đổi cô dâu tam tiểu thư nhà họ Tô thay chị kết hôn, cuối cùng trở thành cô dâu nhà giàu, mà nguyên nhân trong đó vẫn chưa được làm sáng tỏ. Vận Nhi chỉ vào nữ nhân vật chính trong ảnh kia, ngón tay mảnh khảnh bị siết trắng bệch cầm tờ báo trong tay vò thành một cục trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Âu Thừa Duẫn, anh lại âm thầm làm những việc này sau lưng cô. Vận Nhi hiện tại thành người nổi tiếng mất rồi, đường đường là tổng giám đốc phu nhân SK, không biết có bao nhiêu nữ sinh hâm mộ chết đi được. Hứa Tâm Lam ở một bên thêm mắm thêm muối, kỳ thật từ đầu tới cuối cô là người hiểu Vận Nhi nhất, cũng hiểu được cô là người bị hại trong cuộc hôn nhân này, nhưng người bên ngoài nhìn vào chỉ nhìn bề ngoài hoa lệ của cô ấy, sẽ không biết đến nỗi bất đắc dĩ sau lưng cô ấy. Cậu cứ nói móc tớ đi. Vận Nhi đau đầu cau mày, hiện tại cô rốt cục biết lý do gì khi vào trường học mọi người đều chỉ trò trò cô, loại giông bão thình lình xuất hiện này làm cho cô có chút trở tay không kịp. Không thể không nói, Âu Thừa Duẫn thật sự khiến cho cô không ngờ tới rất nhiều lần. Theo tớ thấy, như vậy cũng không có gì không tốt, bằng thân phận hiện tại của cậu, giá trị con người ít nhất tăng lên gấp vài chục lần. Hứa Tâm Lam như thấy chuyện lạ, nói. Đàn ông ưu tú như Âu Thừa Duẫn, hào quang khi là phu nhân của anh, vẫn là rất có tác dụng. Tớ tình nguyện cả đời đều đứng cuối, tớ cũng không muốn cùng anh ta có quan hệ gì. Vận Nhi phiền toái vuốt tóc, lửa giận trong lòng chồng chất sắp đem cô nổ tung rồi, Âu Thừa Duẫn dùng phương thức này làm cho cô khuất phục, cô sẽ không để cho anh được như ý đâu. Tớ nói cái này có gì không đúng, nha đầu ngốc. Hứa Tâm Lam bị đẩy ra, nhìn vẻ mặt cô tức giận cũng thở dài theo. Như vậy cũng tốt, toàn châu Á có bao nhiêu phụ nữ đang thương tâm muốn chết, lại có bao nhiêu đàn ông ruột gan đứt từng khúc. Anh ba nhà cô cũng là một trong số đó. Vận Nhi tận lực tránh xa những nơi có nhiều người, đi qua mái hiên, vừa mới chuẩn bị xuyên qua bể phun nước đi đến phòng tập vũ đạo, trên đỉnh đầu vang lên một thanh âm quen thuộc. Khiến trong lòng cô trầm xuống, lập tức lấy tay che mặt muốn tìm một nơi trốn đi. Học trưởng, Vận Nhi cắn môi dưới, rất sẽ nhận thấy phía sau cô là Lam Hạo, sợ hãi ánh mắt thẩm vấn của anh ấy sẽ nhìn cô như thế nào? Cô còn trẻ như vậy đã lập gia đình, còn luôn gạt anh ấy, học trưởng Lam Hạo nhất định sẽ cho rằng cô là một cô gái yêu thích hư vinh. Em thật sự đã lập gia đình, trong giọng nói của Lam Hạo rõ ràng là không tin, nhưng tin tức cũng đã lan ra bốn phía rồi, lại là người đàn ông thành công như vậy, anh muốn lừa gạt chính mình cũng không có khả năng. Vận Nhi không nói, nhưng biểu tình của cô như đã công nhận. Anh ta không phải là anh rể của em sao? Lam Hạo nghĩ không ra, chính miệng Vận Nhi nói quan hệ giữa cô và Âu Thừa Duẫn, làm sao lại trở thành vợ anh ta. Chấm, thực xin lỗi, học trưởng, em và anh ấy, góc truyện audio.com. Vận Nhi không còn sức lực giải thích quan hệ giữa cô và Âu Thừa Duẫn là vợ chồng là sự thật, cô cũng không muốn lừa anh ấy, nhưng tất cả chuyện này đều không phải là điều cô mong muốn. Chỉ cần Âu Thừa Duẫn muốn là có thể làm cho cuộc sống của cô hoàn toàn tiến vào quỹ đạo, cô thật sự không muốn tiếp tục như vậy. Thực xin lỗi, đáy mắt Vận Nhi trong suốt có nồng đậm cảm giác có lỗi và không muốn rời xa. Thì ra tất cả đều là sự thật, Vận Nhi, em làm cho anh rất thất vọng đó. Hảo cảm vẫn luôn tồn tại dưới đáy lòng cũng vì vậy mà bị tiêu diệt, trong đôi mắt của Lam Hạo toát ra cảm giác xa lạ làm cho tậm Vận Nhi cũng vì vậy mà đau đớn. Cô thích học trường, nhưng anh cũng thất vọng với cô rồi, tất cả uy khuất trong lòng cô, giây phút này muốn bùng phát ra. Lam Hạo, bả vai đau đớn, làm cho cô muốn vươn tay bắt lấy thân hình anh ta đang rời đi, nhưng nhất định Lam Hạo sẽ không quay đầu, Lam Hạo lạnh lùng đã đánh vỡ tất cả ảo tưởng của cô. Khách chương.